trong chờ hắn, thế nào, hắn lấy nước ấm pha trà cho cô thuận tiện hỏi kết quả kiểm tra. Tuy rằng hắn đã sớm biết, em có, Lăng Thiên thở dài, ngày lành cuối cùng cũng đến, kế tiếp hơn một năm nửa bị vật nhỏ này hành hạ. Cô đem giấy xét nghiệm đặt ở trên bàn, chỉ trích Cổ Dĩ Sinh. Vì sao đàn ông các người không sinh con, rất không công bằng, Cổ Dĩ Sinh nở một nụ cười nhạt ngồi ở bên người cô, đem cô ôm vào. Trong ngực cúi đầu hôn cô, tự trọng nha, nơi này là bệnh viện. Lăng Thiên ngồi thẳng thân mình, nhẹ nhàng đánh tay hắn một chút. Bị nhìn thấy thì anh sẽ thảm, bác sĩ ở trong văn phòng bệnh viện cường hôn nữ bệnh. Nhân, Lăng Thiên, Cổ Dĩ Sinh tâm sinh trêu tức, dù sao hôm nay là ngày ca tháng tư, hắn cũng muốn đùa giỡn, vì thế hắn mặt lộ vẻ mặt khó xử, giống như có cái gì khó có thể mở miệng. Anh, thừa nhận sai lầm với em, anh, biết em nhất định sẽ không tha thứ cho anh làm chuyện xấu gì? Lăng Thiên lơ đỉnh nghiêng đầu hỏi. Anh nhất thời hồ đồ, không thể qua được một cô gái tà ác uy hiếp và hấp dẫn, cho nên, Cổ Dĩ Sinh ảo não ôm đầu, cho nên làm ra chuyện thật, có lỗi quốc gia và nhân dân. Lăng Thiên đầu tiên là ngẩn người nhìn hắn từ trên xuống dưới, vẻ mặt nửa tin nửa ngờ, cuối cùng âm thầm cười cười, sau đó làm bộ tức giận. Nói, anh lại làm ra chuyện thiên lý không tha, làm em không thể bỏ qua. Cổ Dĩ Sinh, anh xong rồi, em nhất định sẽ không bỏ qua cho anh. Cô nói xong hét lớn một tiếng, nhào đến trước gãi eo của hắn. Cổ Dĩ Sinh không lừa được cô, lại bị cô cù đến chạy trốn không kịp, dứt khoát ôm cổ cô. Em không mắc mưu, nói cho anh biết vì sao. Anh không phải loại người như vậy. Lăng Thiên cười nói, cô gái tà ác kia chắc là Dĩ Tiêu. Con bé làm sao ức hiếp anh. Nói cho em nghe một chút. Cổ Dĩ Sinh đem chuyện ngày đó ở McDonald's nói lại một lần. Lăng Thiên cười lớn vuốt lấy đầu Cổ Dĩ Sinh tỏ vẻ đồng tình và an ủi. Khách chương.